Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 222, mở rộng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn mở cửa, Cố Thư Dung ở bên cạnh đã đi trước hắn một bước, hắn nghe thấy giọng nói vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng lại vô cùng dịu dàng. Thay chúng ta cảm ơn bà nội đã giúp chúng ta, nhưng chúng ta còn có việc cần thu dọn ở nhà nên chúng ta sẽ không đi. Vâng, Lan Lan gật đầu, kéo Kim Lai đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ăn xong rồi dọn dẹp đi. Kim Lai nói, nhà nấu thịt ở đâu? Mùi, rất thơm. Cố Thư Dung mỉm cười định giải thích, nhưng Lan Lan đã kéo Kim Lai lại kêu nó đừng hỏi. Người lớn nói cái gì thì chính là cái đó. Tiểu hài tử không nên đòi hỏi quá nhiều. Đó là sự chu đáo của hài tử, bọn chúng thể hiện sự tôn trọng với người lớn. Đi thôi, tạm biệt Cố tiên sinh, Cố tiểu thư, Lan Lan nhẹ nhàng nói, chúc nàng ấy mạnh khỏe. Cố Thư Dung cười ha ha, vội vàng nói, chờ một chút, ta mang cho ngươi chút đồ ăn vặt, không thể để cho các ngươi đi, chuyến này uổng công. Vừa dứt lời, Lan Lan liền kéo Kim Lai chạy đi. Không cần, cám ơn, dáng vẻ thục nữ cũng đã biến mất. Không được ăn đồ của người khác, bà nội đã dạy từ nhỏ, nếu không sẽ bị mòn đế giày. Hai tiểu hài tử chạy nhanh như gió, biểu tình kinh ngạc trên mặt Cố Thư Dung còn chưa hết, hai người đã chạy rất xa. Cười, lắc đầu, hai đứa này tỉnh rồi. Quay đầu nhìn đệ đệ đứng ở bên cạnh, Cố Thư Dung hỏi, bữa tối chúng ta ăn cái gì? Lúc này Cố Đình Viễn đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn muốn nói với tỷ tỷ, buổi tối không cần nấu cơm, lát nữa lão thái thái sẽ đưa cơm qua, gọi bọn họ tới ăn cơm đương nhiên không phải khách sáo. Trong lòng Nhạc Mẫu biết rõ sẽ không nể mặt hắn nữa. Đúng lúc này Lan Lan và Kim Lai đến mời họ đi ăn, cũng không phải để chiếu cố họ mà là do tỷ tỷ đưa thịt đến đó. Lần trước Cố Đình Viễn sơ suất, chỉ mang một miếng thịt đến, nhờ Nhạc Mẫu vợ mang về làm quà cho thôn. Hắn tự trách mình rất nhiều và quyết định sẽ bổ sung sau. Hôm nay rời đến là thời điểm tốt, thật không may, hắn không thể đi ăn cái gì cũng được. Hắn nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn ăn gì? Cố Thư Dung trở lại phòng, kiểm tra lu gạo và đồ ăn, nói, nấu cháo rau đi. Được, Cố Đình Viễn gật đầu, bắt đầu vo gạo rửa rau. Khi Nhạc Phụ và Nhị Ca giúp họ dỡ đồ, cũng bê thùng nước ra, Nhị Ca còn giúp họ xách luôn hai thùng nước. Cố huynh đệ, ngươi không đi ăn cơm sao? Xa xa có người nhiệt tình kêu lên. Cố Đình Viễn vừa mới bỏ gạo vào nồi, rau còn chưa kịp cho vào nồi, quay người nhìn về phía xa, thấy Trần Nhị Ca bưng một cái bát lớn đi tới, không khỏi cười ha ha. Trần gia, Trần Nhị Lang được cử đi giao đồ ăn, trong khi những người khác sắp xếp mang bát đĩa và đũa lên bàn. Miếng thịt mà Cố Thư Dung cho nặng khoảng 2 cân. Đỗ Kim Hoa không ở lại, để con dâu lớn hầm cả, được hầm cùng bí đao, hầm trong một cái nồi lớn, mùi rất thơm, hầm bí đao cùng bánh nướng cũng đủ ngon. Hầm 2 cân thịt, mùi thơm tuyệt đối kinh người, có thể giết người. Đỗ Kim Hoa bưng ra một bát lớn trước, bảo con dâu lớn mang đến cho gia gia nãi nãi của bọn trẻ. Một bát to khác được bưng ra, để con thứ đem cho hai tỷ đệ ở phía bắc. Sau đó nửa nồi còn lại được bưng ra cho cả nhà ăn. Khi thức ăn được dọn lên, cả nhà vô cùng phấn khích. Thịt, đây là thịt. Ngay cả đôi mắt của Trần Bảo Âm cũng sáng ngời, muốn đánh nhau bằng đũa. Thịt, đây là thịt. Từ khi trở về, nàng đã mấy lần không ăn thịt, trong lòng ngày nào cũng thèm đến chảy nước mắt. Nói ra thật xấu hổ, cảm ơn Nhị Ca vất vả đi trấn đón người, đổi lại bọn họ nhận Được quà cảm ơn, Trần Bảo Âm nghĩ như vậy. Tôn Ngũ Nương cũng nghĩ như vậy, ngồi vào bàn, nuốt nước bọt và cười rạng rỡ. Nhị lang của chúng ta vừa có năng lực, riêng chuyến đi này đã kiếm được 2 cân thịt. Bây giờ là mùa đông, thịt lợn đắt hơn một chút. 23 tệ, 1 cân, 2 cân thịt là 46 tệ. Nếu lái xe thì không thể kiếm được nhiều như vậy trong một ngày. Hơn nữa còn có đồ ngọt ăn vặt, còn có vải hoa, cách chương.